Giản sư huynh, ý của ngươi là... Một tên đệ tử Bắc Đấu Cung nói chuyện do dự dự. Tin tưởng ta, phương thức tốt nhất trợ giúp Lâm huynh chính là tận lực không phát hiện ra cái gì, đi thật xa. Giản Diêu Bạch nói một câu, thế giới tiên đạo nguy hiểm không phải chỉ ở bên ngoài, còn có trong nội bộ tông môn. Bất kể là thần tiêu tông hay là tông phái nào cũng đều như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, đâu xuất, Thái A Lâm Hy vừa đi, bọn người Giản Diêu Bạch cũng lập tức rời khỏi, đi thật xa khỏi nơi này. Nhưng mà trong lòng sáu người biết rõ thực lực Lâm Hy khi đối phó Tuần Thiên Ưng Yêu và có pháp khí trung phẩm hộ thân, không nói thắng, chạy trốn không thành vấn đề. Ngược lại nếu như Lâm Hy thắng, thậm chí là giết những người kia, như vậy sáu người sẽ biến thành người nhìn thấy. Loại nội đấu tông phái một khi bị thần tiêu tông hỏi thăm trưởng lão Bắc Đầu Cung thì cái gì cũng phải khai báo rõ ràng. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đi thật xa, xem như không biết chuyện gì cả. Lâm Hy đối với bọn họ có ân cứu mạng, sáu người cũng không phải kẻ bội tín vong ơn. Bọn họ sẽ không làm tiểu nhân. Trong dãy núi trùng điệp, Lâm Hy nhìn thấy sáu người nhanh chóng đi xa thì âm thầm gật gật đầu. Những người này xác thực có thể kết giao, không cần lo lắng bị đâm sau lưng. Lâm Hy thản nhiên nói một câu, nếu sáu người không rời đi thì hắn cũng không động thủ. Cơ hội vẫn còn, không cần vội trong nhất thời. Chính thức sốt ruột chính là người của Long Thế Gia phái tới mà thôi. Ta ngược lại cảm thấy Giản Diêu Bạch rất thông minh, thật sự là muốn uống máu của hắn a. Nữ vương hấp huyết kìm lòng không được nói một câu. Đối với nữ vương hấp huyết, trừ Lâm Hy ra thì hình như ai khác cũng chỉ là đáng hút máu, không đáng hút máu. Trên thực tế, chủ nhân Lâm Hy cũng thành đối tượng hút máu của nàng. Phanh, thân hình nhảy lên cao, Lâm Hy lập tức lao về phía Tào Long, Tào Hổ, Tào Báo. Mà ở bên khác nữ vương hấp huyết Tạp Mễ Lạp hóa thành con rơi màu đỏ, nhanh chóng biến mất trong sơn cốc, biến mất không thấy bóng dáng. Thời điểm Lâm Hy cùng bọn người Giản Diêu Bạch phân nhau ra, ở hướng tây bắc của không gian Hắc Long, ầm ầm, một tiếng nổ vang cực lớn làm không gian kịch chấn, sau đó trong nháy mắt một thời không chi môn to lớn oanh một tiếng, từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Đạo thời không chi môn này có màu xanh nhạt, không ngừng nuốt lấy khí tức màu xanh của không gian. Ông, trung ương của thời không chi môn này quang diễm hiện ra. Trong nháy mắt từng đạo bóng người từ quang diễm trung ương thời không chi môn thuấn di ra ngoài, những người này mang đạo quan và khí vũ hiên ngang, nhưng mà ở hai hàng chân mày có ngạo khí cao cao tại thượng, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Đến rồi, tại đây chính là không gian Hắc Long, trong đó một thanh niên mang đạo quan nói ra, người này khí thế bàng bạc, vô cùng cường đại, so với mấy người khác còn mạnh hơn nhiều. Hắn đứng ở một chỗ giống như dưới chân cắm rễ, tương liên với đại địa, dung làm một thể, không cách nào dung chuyển được. Người này chính là cao thủ luyện khí cảnh đệ nhị trọng thông minh kỳ, đã có thể quán thông địa khí, hợp nhất với đại địa. Các sư vinh đệ Thái A Tông còn chưa tới sao? Một tên thanh niên mang đạo quan nói ra. Oanh! Giống như đáp lại lời hỏi thăm của hắn. Hư không chấn động. Một cái thời không chi môn khác từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Hai đạo thời không chi môn một trái một phải gần sát với nhau. Thời không chi môn mở ra, một thanh niên trẻ tuổi mặc kim bào, áo choàng tiên đạo mang theo chữ Thái. A, phía sau, chư vị sư vinh đâu xuất cung, hữu lễ. Một chuyến này có 5 đệ tử Thái A Tông đi ra. Nhìn thấy 5 người của Đâu Xuất Cung thì lập tức cúi người, thái độ tất cung tất kính, quả thực so với sư vinh của tông phái mình còn cung kính hơn nhiều lắm. Đều đứng dậy đi. Trong Đâu Xuất Cung có một tên cường giả luyện khí đệ nhị trọng nói một câu. Hắn khoát khoát tay, nhìn thái độ tất cung tất kính của đệ tử Thái A Tông giống như tập mãi thành quen. Vương sư vinh của Thái A Tông còn chưa tới sao? Vương sư vinh dường như đang thương lượng với Chu sư vinh của quý phái, cho nên tới chậm một lát. Một gã cao thủ luyện khí nhị trọng của Thái A Tông nói ra. A, là Chu Khắc Lễ sư vinh sao? Nghe xong cao thủ Đâu Xuất Cung như có điều suy nghĩ, lập tức không nói thêm cái gì. Ầm ầm, Cũng thời gian này hai đạo thời không chi môn đồng thời rung động lắc lư. Một cổ bàng bạc khí tức, theo thời không chi môn ở bên trong, phun nhổ ra. Oanh! Một người vô cùng tôn quý từ trong thời không chi môn đi ra bên ngoài. Vừa mới bước ra dường như cả đại địa rung động lắc lư. Tiếp theo là một cổ áp lực cường đại truyền tới. Các đệ tử Thái A Tông cùng Đâu Xuất Cung thần sắc ngưng trọng, cảm giác được uy áp tinh thần mạnh mẽ, một đám bị đóng đinh trên mặt đất. Phanh! Cơ hồ là qua một lát, một đôi giày trắng từ trong thời không chi môn của Thái A Tông bước ra ngoài. Khí tắc vô cùng bàng bạc, mang cho người ta áp lực cường đại. Vương sư đệ, mời! Một âm thanh vang vọng nói ra. Ha ha! Trước nên mời Chu sư huynh đã. Âm thanh khác đáp lại. Sau đó hai đạo nhân ảnh phân biệt từ trong hai thời không chi môn đi ra ngoài. Người bên trái vũ y tinh quang, khí tức cao xa, vừa mới xuất hiện giống như tinh không, vô số ngôi sao vây quanh, cho người ta cảm giác trang nghiêm. Hắn mặt mày nhu hòa, nhưng trạng thái túc mục nghiêm trang, giơ tay nhấc chân cho người ta khí chất của thượng vị già. Người bên phải toàn thân áo trắng, trắng giống như tuyết, tinh khiết không tì vết. Trên đầu kim quan cho người ta cảm giác vô cùng tôn quý. Cũng là áo trắng kim quan, mặc trên người lại cho người ta cảm giác tôn quý. Nhưng mà khác với cường giả Đâu Xuất Cung bên trái, người này là cường giả Thái A Tông. Trên người bao giờ cũng tản mát khí tức lăng lệ ác liệt, sát ý như có như không, ánh mắt khép mở bén nhọn như kiếm, có thể đâm xuyên tâm hồn của người khác. Trong đại thế giới tiên đạo, Thái A Tông dùng giết chóc xưng hùng, chấn phái là sát lục đại tiên thuật. Đây là tuyệt học tiên đạo giết chóc nặng nhất. Thái A Tông cơ hồ mỗi đệ tử đều có loại khí tức giết chóc này. Nhưng mà vương sư vinh của Thái A Tông so với những người khác sát khí đậm đặc hơn nhiều. Bái kiến vương sư vinh, bái kiến Chu sư vinh. Đệ tử Thái A Tông cùng Đâu Xuất Cung ở đây đều khom mình hành lễ, âm thanh vang dội. Thế giới tiên đạo đẳng cấp xâm nghiêm. Hai người này hiển nhiên địa vị bất phàm. Hai người hiển lộ thần sắc không giận tự uy, tu vi mạnh hơn những người khác. Rõ ràng là luyện khí cảnh để tam trọng khu thần. Nhiệm vụ lần này mọi người đều biết chứ. Cuối cùng vẫn là cường giả Đâu Xuất Cung khoát tay đảo qua đám người, nói, trong không gian có con Hắc Long luyện khí tứ trọng khí tiên đỉnh phong. Hắc Long là dị loại trong long tộc. Cùng đẳng cấp thì Hắc Long có thực lực mạnh hơn nhân loại chúng ta nhiều lắm. Nếu bình thường những người chúng ta không nhúng chằm được. Nhưng mà đầu Hắc Long này vừa hạ sinh mấy quả trứng, thực lực suy yếu thật lớn. Bởi vậy nhiệm vụ của chúng ta là đánh chết khí tiên cảnh Hắc Long lấy long đan và trứng nó vừa sinh ra. Mọi người nghe rõ chưa? Sư huynh, nghe rõ. Mọi người đồng thanh nói. Sinh mệnh lực của Long cực kỳ cường đại. Tuổi thọ cũng cực kỳ dài, so với cường giả luyện khí cảnh chúng ta còn dài hơn nhiều. Chỉ cần đạt được long đan cùng trứng rồng, như vậy có thể luyện ra đan dược gia tăng tuổi thọ. Đối với luyện khí sĩ chúng ta, ý vị của tuổi thọ chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng. Đây chính là đan dược quý hơn đan dược tăng chân khí nhiều lắm. Chuyện này rất lớn, cho nên ta đặc biệt mời mấy vị sư huynh Thái A Tông tới tương trợ. Sau khi chuyện này thành công, tự nhiên cũng sẽ có chỗ tốt cho mọi người. Chu Khắc Lễ chậm rãi nói. Tại đại thế giới tiên đạo, có quy tắc bất thành văn. Chính là đan dược tăng tuổi thọ so với đan dược tăng chân khí còn chân quý hơn rất nhiều. Tính mạng của luyện khí sĩ cũng có hạn, chỉ có thời gian mấy trăm năm. Mà muốn đạt tới cảnh giới cao nhất của tiên đạo không có đan dược kéo dài tuổi thọ là không được. Cho dù là cường giả đỉnh phong của tiên đạo cũng chưa từng ngại tuổi thọ của mình dài. Đều hao hết khí lực tìm kiếm các loại đan dược kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà những vật này không đủ cho bản thân dùng, càng đừng nói bán đi. Đây tuyệt đối là thứ có tiền mua không được. Hắc Long là dị loại trong long tộc, tuổi thọ dài hơn các loại long tộc khác. Nhưng mà, cũng chỉ có Hắc Long đạt tới khí tiên cảnh thì long đan của nó mới có hiệu quả kéo dài tính mạng. Bởi vậy không gian Hắc Long có một con Hắc Long khí tiên cảnh đối với Đâu Xuất Cung cùng Thái A Tông quá chân quý cùng trọng yếu có thể nghĩ. Đó là tuyệt đối là nhiệm vụ không được phép thất bại. Chu sư huynh khách khí, Thái A Tông cùng Đâu Xuất Cung chính là minh hữu, có có thể giúp Chu Sư Vinh một tay cũng là vinh hạnh của Sư Vinh đệ Thái A Tông, làm gì dám nói thù lao. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Thái A Tông, Vương Sư Vinh, nói. Ân, Chu Khắc Lễ gật gật đầu, ánh mắt nhìn qua phương xa. Ầm ầm, dưới chân của Chu Khắc Lễ mặt đất đột nhiên nhao nhao vỡ ra. Một móng vuốt thật lớn che kín lân phiến, từ dưới đất thò ra ngoài. Tiếp theo đó là một đầu rồng to lớn. Giống, trong tiếng gầm gừ cực lớn, một quái vật cực lớn từ dưới chân Chu Khắc Lễ leo ra. Chính là một đầu giao long màu xanh. Đầu giao long này rộng chừng mấy trượng, dài trăm trượng, quanh thân có sương mù tản ra, tản mát khí tức cường đại. Mọi người đứng gần nó giống như con sâu con kiến. Duy nhất làm cho người ta có cảm giác quỷ dị là đầu giao long này không có hai mắt, hơn nữa chỉ có bốn chân có lân phiến. Đầu giao long xuất hiện cũng không công kích mọi người, mà là ngoan ngoãn phủ phục bên người của Chu Khắc Lễ. Luyện khí cảnh đệ tam trọng khu thần, đầu giao long này là của Đâu Xuất Cung Chu Khắc Lễ, dùng chân khí hùng hồn và tu vi luyện khí đệ tam trọng khu thần lăng không tạo ra. Lên đây đi. Âm thanh Chu Khắc Lễ vang lên, một cỗ chân khí hùng hậu to lớn hiện ra, như thủy ngân tiết ra ngoài, mang 5 tên đệ tử Đâu Xuất Cung đệ tử cùng 5 tên đệ tử Thái A Tông cuốn lên lưng giao long. Vương Sư Vinh thân hình nhoáng một cái, rơi xuống đuôi của giao long đuôi. Giống, tiếng gầm gừ cực lớn truyền ra, giao long phóng lên trời, bay vào sâu trong không gian hắc long. Cùng lúc đó Lâm Hy cũng lao qua vị trí của Tào Long, Tào Hổ, Tào Báo ba người. Xuất hiện đi. Thân hình Lâm Hy nhảy xuống sơn cốc, trường bào chấn động, âm thanh vang vọng bốn phía. Âm thanh vừa dừng thì ba đạo nhân ảnh lập tức từ các nơi của sơn cốc nhảy xuống, nhảy tới trước người của Lâm Hy. Chính là Tào Long, Tào Hổ, Tào Báo ba huynh đệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, lấy một địch ba, ngươi lá gan không nhỏ a, không ngờ còn dám chui đầu vào lưới. Xem ra đám người của Bắc Đầu Cung vẫn rất thức thời, biết không thể trộn rộn vào tranh đấu tông phái của người khác a. Lần này ngươi đừng mong trốn được. Tào Long, Tào Hổ, Tào Báo từ cho ẩn hình đi ra ngoài, thần sắc băng lãnh, bao vây Lâm Hy vào trong. Tuy ba người ngoài miệng nói đường hoàng, nhưng trong lòng âm thầm kinh ngạc. Lâm Hy rõ ràng phát hiện bọn họ lại không trốn đi, ngược lại chui đầu vô lưới, chủ động đưa tới cửa. Không thể không nói chuyện này vượt qua đoán trước của ba người bọn họ. Các ngươi cũng đừng quá đề cao chính mình, ba con chuột mà thôi, làm sao có thể khiến ta bỏ trốn cơ chứ? Lâm Hy khoát tay thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn bệ nghệ, mặc dù bị ba người vây vào giữa cũng không quan tâm chút nào cả. Muốn chết, đệ tử ký danh nho nhỏ, trước mặt ba huynh đệ của ta còn dám cuồng ngạo như vậy, ngại mạng của mình sống quá dài sao? Thần sắc ba người lạnh lẽo nhìn qua chung quanh. Còn con nữ vương hấp huyết kia của ngươi đâu? Triệu nó xuất hiện đi, cùng chết với ngươi cho có bạn. Tào Long lạnh lùng nói, thần sắc không đặt Lâm Hy vào trong mắt. Ngươi tính sai, giết các ngươi không cần nàng xuất hiện đâu. Lâm Hy khoát khoát tay, cuồng vọng. Tào Báo cười lạnh, xì mũi coi thường, không thể không thừa nhận. Với tư cách một đệ tử ký danh, ngươi có biểu hiện như thế này đúng là khó có được. Đánh bại và thu phục nữ vương hấp huyết trong khảo hạch tiên đạo, lại hòa minh với đệ tử Bắc Đầu Cung. Nhưng mà đây chỉ là ngươi may mắn mà thôi. Với tư cách một người thông minh, có một chuyện ngươi không sáng suốt, chính là trêu chọc Long Băng Nhan sư tỷ. Tào Báo nói xong, bàn tay mở ra, lòng bàn tay xuất hiện một kiện pháp khí hình báo, trắng nõn như ngọc, tản mát ra hào quang màu bạc. Đây là một kiện pháp khí hạ phẩm của luyện khí thập trọng. Tu vi đạt tới luyện khí cảnh có thể sử dụng pháp khí. Pháp khí phân ra làm 4 đẳng cấp, phân biệt pháp khí hạ phẩm, pháp khí trung phẩm, thượng phẩm pháp khí cùng tuyệt phẩm pháp khí. Màu sắc theo thứ tự là trắng bạc, màu vàng, 5 màu. Về phần tuyệt phẩm pháp khí chỉ có một hình thái. Pháp khí trong tay của Tào Báo có màu bạc, đây chính là một kiện pháp khí hạ phẩm. Cơ hồ là đồng thời Tào Long, Tào Hổ hai huynh đệ cũng lấy ra một kiện pháp khí hình rồng và hình hổ, đều là màu bạc. Đây là do một cường giả Thần Tiêu Tông liên hợp chế tạo thay cho ba huynh đệ của bọn họ. Ba kiện pháp khí nơi tay, ba người lòng tin tăng vọt. Ha ha ha, Lâm Hy, ngươi trêu chọc Long Sư Tỷ, đây là lý do ngươi đáng chết. Cho dù ngươi có chín cái mạng cũng phải chết thôi. Ba người cười ha ha, nhìn qua Lâm Hy giống như nhìn thấy người chết. Hừ, các ngươi cho rằng cầm ba kiện pháp khí là có thể làm gì được ta sao? Long Băng Nhan cũng quá coi thường ta rồi. Nàng chỉ là một thánh nữ, không ngờ dám động tay động chân trong khảo hạch tiên đạo và đại điện nhiệm vụ, phái người tàn sát đồng môn, quả thực coi trời bằng vung. Sau khi ta quay về nhất định sẽ nói lại chuyện này, nhìn xem nàng một thánh nữ có thể lật trời hay sao. Thần sắc Lâm Hy ngạo nghễ, trong thần sắc hiện ra tự tin cường đại. Chỉ là một thánh nữ. Tào Long, Tào Hổ, Tào Báo nghe vậy cười to. Lâm Hy, ngươi còn quá non, chuyện trong Thần Tiêu Tông ngươi quả thực không biết cái gì cả. Chỉ là một thánh nữ. Ha ha, nếu ngươi biết được chi tiết của Long Sư Tỷ thì ngươi sẽ không nói lời này đâu. Ngươi ở trong mắt của nàng chỉ là con kiến nhỏ, cho nên mới phải phái chúng ta tới đây thu thập ngươi. Nàng hiện tại không giết ngươi chỉ là không rảnh. Đợi nàng muốn thật sự giết ngươi thì bóp chết ngươi như một con kiến. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đệ tử ký danh nho nhỏ, muốn đối kháng với thánh nữ cao cao tại thượng. Ngươi đúng là quá đề cao bản thân mình rồi đấy. Ba người không chút che giấu trào phúng trong lời nói. Xem ra Long Băng Nhan còn có át chủ bài khác a. Trong mắt Lâm Hy hơi híp, trong mắt bắn hàn quang. Hắn hiện tại đã biết rõ Long Thế Gia tại Thần Tiêu Tông đứng đầu là Long Băng Nhan. Nàng là cường giả ngoài luyện khí thất trọng, thuộc về đệ tử hạch tâm của môn phái, rất được xem trọng. Hắn vốn cho rằng đây là át chủ bài của Long Băng Nhan nhưng mà hiện giờ xem ra không phải như vậy. Tào Long, Tào Hổ, Tào Báo ba huynh đệ vô tình nói bí mật cho hắn biết. Trở lại trong tông, phải hảo hảo điều tra thêm. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, cho dù là vì cô Lâm Như Vân hay là tiền đồ của mình, Long Băng Nhan thậm chí Long Thế Gia đều phải diệt vong. Ha ha ha, ngươi không cần biết nhiều như vậy. Bất kể như thế nào, ngươi phải chết chắc. Tào Long cười lạnh, tiến lên trước một bước, đừng nói chưa cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi tự phế công lực, đánh gãy gân chân, bó tay tự trói, đến trước mặt Long Sư Tỷ quỳ cầu xin tha thứ, nói không chừng Long Sư Tỷ nhất thời mềm lòng sẽ bỏ qua cho ngươi. Nếu không thì ngươi chỉ có con đường chết. Nói tới nước này, ba người nói rõ thân phận lập trường, đã không có chỗ chống thương lượng. Muốn ta tự phế công lực? Tốt, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một trường. Lâm Hy cười lạnh, âm thanh vang lên thì đột nhiên đánh một chảo về phía Tào Long. Tới tốt, đây chính là ngươi muốn chết. Ta sẽ thanh toàn ngươi. Tào Long giữ tợn cười một tiếng, thân hình nhảy lên cũng tung một trường qua phía Lâm Hy. Một trường này của hắn muôn hình vạn trạng, kinh thiên động địa, hiển nhiên là muốn trong một trường giải quyết Lâm Hy. Oanh! Song trường tương giao, đây là so đấu lực lượng, không có chút mưu lợi nào cả. Toàn thân Tào Long chân khí cổ đãng, muốn thừa cơ một trường đánh chết giết Lâm Hy, nhưng mà lúc này lại thấy trong mắt Lâm Hy hiện ra vẻ đắc ý. Không tốt, trên người hắn có lừa dối. Trong nội tâm Tào Long cả kinh, quả nhiên trong tai lập tức nghe được tiếng cười to của Lâm Hy. Ha ha ha, so đấu lực lượng với ta, đúng là không tự lượng sức. Bay đi cho ta. Lâm Hy cười lớn một tiếng, khí tức toàn thân đột nhiên tăng vọt, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua lực lượng của Tào Long. Chỉ thấy bàn tay của hắn ầm ầm, một cổ đại lực kinh thiên động địa bài sơn đảo hải đánh Tào Long rơi trên mặt đất, lăn mấy vòng và hoảng sợ. Sặc. Hàn quang lóe lên, trên lưng Lâm Hy có pháp kiếm bay ra, như thiểm điện đánh qua phía Tào Long. Đại ca, Tào Hổ, Tào Báo hoảng hốt, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có loại tình huống này. Trong nội tâm chấn động, pháp khí bay ra, thoáng cái đánh qua phía Lâm Hy. Nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần. lúc Tào Long sắp chết dưới thân kiếm, vào thời khắc mấu chốt Tào Long phát huy kinh nghiệm phong phú. Cạch một tiếng, một pháp khí hình rồng tản mát ra ngân quang đậm đặc, ngăn ở trước người của Tào Long, ngăn chặn một kích chí mạng của Lâm Hy. Đáng tiếc, Lâm Hy thầm than một tiếng, thời cơ trôi qua tức thì, lúc này pháp khí của Tào Hổ, Tào Báo đã bay tới, liên hợp thành xu thế giáp công với Tào Long. Đại ca coi chừng, tiểu tử ngươi dám. Hai người cũng gấp, thời khắc nguy cơ không dám lưu thủ, thời điểm này toàn lực đánh vào Lâm Hy, cần phải làm cho Lâm Hy không công kích Tào Long, hoặc là mặc dù giết Tào Long cũng phải giết hắn tại chỗ. Sư tử trưởng, hai người quát lớn một tiếng, chân khí toàn thân chấn động, sau đó nhảy người lên cao, chỉ nghe từng âm thanh sư tử vang lên, trong nháy mắt hai cái sư chảo màu vàng che khuất bầu trời, kinh thiên động địa, lập tức đánh qua phía Lâm Hy. Toan Nghê Công, đệ tử ngoại môn của Thần Tiêu Tông có thể tu tập võ học này. Lâm Hy tại đại thế giới tiên đạo xem qua giới thiệu, đây là tuyệt học chí cương chí dương, hơn nữa có thể tăng trưởng lực lượng, chém giết có uy lực kinh người. Toan Nghê tức là sư tử, hai người thi triển sư tử trưởng chính là một chiêu trong tuyệt học này. Hai kiện pháp khí hạ phẩm liên hợp sư tử công như gió bão đánh tới. Lâm Hy áp lực lập tức cường đại chưa từng có. Tới tốt, Lâm Hy cũng không hoảng hốt, tâm thần khẽ động, một kiện pháp khí từ trong lòng bay ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành một hoàng kim cự đỉnh, lơ lửng lên đỉnh đầu. Một đạo khí lành rủ xuống, bảo hộ Lâm Hy vào bên trong. Cái gì? Pháp khí trung phẩm? Hắn làm sao có vật này? Ba người chấn động. Bọn họ theo dõi Lâm Hy một thời gian ngắn, chỉ thấy Lâm Hy sử dụng pháp kiếm, cũng chưa từng thấy pháp khí này. Bọn họ nào biết rằng trong lòng Lâm Hy vẫn đề phòng bọn họ, trừ khi xác định bọn họ ở nơi thật xa mới dùng hoàng kim cự đỉnh cứu đám người Bắc Đấu Cung, mặt khác lúc căn bản không có dùng pháp khí trung phẩm này. Lâm Hy liên hợp Giản Diêu Bạch bảy người đều có thực lực luyện khí cảnh càn quét một đám tuần thiên ưng yêu quả thực không cần tốn nhiều sức, cần gì phải dùng lần nữa chứ. Quỷ Vương chào. Đỉnh đầu Lâm Hy có hoàng kim cự đỉnh hộ thân, song trưởng đánh ra chính là tuyệt học luyện khí cảnh Quỷ Vương công. Hai cánh tay chân khí màu đen phá không mà ra, đánh qua phía Tào Hổ, Tào Báo hai người. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Tào Hổ, Tào Báo thân hình kịch chấn, lui ra sau mấy bước. Lâm Hy chỉ lắc lư mấy cái. Ha ha ha, các ngươi hiện tại biết rõ vì cái gì ta nói là chui đầu vô lưới a. Ha ha, kỳ thật các ngươi đã chui đầu vào lưới rồi. Ta giết các ngươi chính là cho Long Băng Nhan một cái cảnh cáo. Lâm Hy hít sâu một hơi, đột nhiên cất cao giọng nói, trong cơ thể hắn chân khí cổ đãng phát ra âm thanh ù ù, quả thực giống như cơn lũ bất ngờ vậy. Đỉnh đầu hoàng kim cự đỉnh đạt được chân khí quán chú, nó giống như nổi điên lên, tản mát ra một cỗ khí tức nặng nề, nghiền áp qua phía Tào Hổ, Tào Báo. Hừ, cuồng vọng, ngươi cho rằng có một kiện pháp khí trung phẩm là quá mạnh sao? Ta nhìn ngươi có thể trèo chống bao lâu. Hổ đệ, Báo đệ, xuất pháp kiếm, ba người chúng ta liên thủ xem tiểu tử này trèo chống bao lâu. Tào Long quát lớn một tiếng, pháp khí hình rồng trong tay dài ra một trượng, phun ra một cỗ chân khí bạch ngân, lập tức công qua phía hoàng kim cự đỉnh. Đồng thời pháp kiếm sau lưng lập tức đánh qua phía Lâm Hy. Trong mắt của hắn âm hỏa chớp động, lông mi càng hiện ra thần sắc tức giận. Một trưởng Lâm Hy đánh hắn rơi vào đất, gặm một miệng bùn, thiếu chút nữa đã mất mạng. Tào Long cũng đầy lửa giận, lúc công kích càng không nương tay. Tới tốt, ba huynh đệ của các ngươi cùng lên đi, cũng cho ta đánh đã ghiền. Ánh mắt Lâm Hy chớp động, cho dù ba người vây công cũng không hốt hoảng chút nào. Trong cơ thể hắn chân khí chuyển động nhanh, chân khí cuồn cuộn, hạo hạo đãng đãng phô thiên cái địa, từ trong lỗ chân lông bắn ra ngoài, hình thành triều tịch trong khí hải, bao phủ bản thân của mình vào bên trong. Bất kể là Tào Thị Tam huynh đệ dùng sư tử trưởng hay là pháp kiếm đều không phá được chân khí hùng hậu của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, đánh chết từng tên ngâm. Lâm Hy vận dụng pháp kiếm xuất thần nhập hóa, quay tròn rung động, không ngừng va chạm với ba pháp kiếm của ba người kia. Hai tay của hắn nắm lại, quỷ vương chảo dùng giống như không tiêu hao chân khí, điên cuồng đánh ra. Hắn lấy một địch ba, có công có thủ, đánh hòa với ba huynh đệ này. Tào Long, Tào Hổ, Tào Báo quả nhiên càng đánh càng kinh hãi. Ba người cũng nhìn thấy Lâm Hy cùng đệ tử Bắc Đầu Cung đi cùng nhau, săn giết Tuần Thiên Ưng Yêu. Nhưng dù sao cũng là bảy người, số lần Lâm Hy ra tay không nhiều. Hơn nữa khoảng cách xa thấy cũng không rõ ràng. Ba người vốn cho rằng Lâm Hy có thể được Long Băng Nhan coi trọng, tự mình hạ lệnh giết hắn có chút đặc thù cũng là bình thường. Nhưng dù sao hắn là đệ tử ký danh, còn không có thông qua khảo hạch đệ tử chính thức, thực lực có hạn. Không nghĩ tới trên người Lâm Hy che giấu trùng trùng điệp điệp, chẳng những thực lực viễn siêu cường giả luyện khí nhất trọng bình thường, có được pháp khí trung phẩm hiếm có, hơn nữa có thể lấy một địch ba, đánh khó phân thắng bại với ba người. Lâm Hy, ngươi là nhân tài, đáng tiếc vẫn phải chết. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi dùng chân khí thế nào, có thể kiên trì được bao lâu. Trong mắt Tào Long mắt ánh mắt lập lòe, lập tức đánh qua ba người kia. Tào Báo, Tào Hổ, không nên lưu thủ, hao tổn chân khí của hắn đi. Hắn mặc dù có pháp khí trung phẩm hộ thân, có được uy lực cường đại, tiêu hao chân khí cũng lớn. Chỉ cần nhất thời nửa khắc chân khí của hắn chắc sẽ hao hết sạch. Đến lúc đó không có chân khí ủng hộ, pháp khí trung phẩm chính là phế phẩm, giết hắn cũng như giết gà, dễ như trở bàn tay. Con mắt Tào Long rất độc. Dưới tình huống ngang cấp, pháp khí càng mạnh thì hao tổn chân khí càng lợi hại. Nếu như không có chân khí ủng hộ, pháp khí sẽ không thể vận dụng được. Thực lực của Lâm Hy tuy nhiên rất mạnh, nhưng bởi vì có pháp khí trung phẩm ủng hộ mới thành như thế này. Không có kiện pháp khí trung phẩm thì trong một phút đồng hồ đã băm vằm Lâm Hy rồi. Vậy sao? Vậy xem các ngươi có thể hao tổn chân khí của ta thế nào đã. Lâm Hy cười lạnh, nhìn ra suy nghĩ của Tào Long, xì mũi coi thường. Ầm ầm, thân hình chấn động, một cỗ chân khí từ tế bào toàn thân chảy ra ngoài, hội tụ vào trong kinh mạch, một lần nữa hóa thành chân khí bàng bạc. Lâm Hy lúc này giống như thiên thần, mạnh mẽ không thể đỡ. Trong thân thể của hắn chứa đựng đan khí thiên lôi đan, căn bản không sợ chân khí tiêu hao. Tào Long, Tào Hổ, Tào Báo quyết định tiêu hao chân khí của hắn là sai 10 phần. Rầm rầm rầm, bốn người thế công như cuồng phong vũ bão, kinh thiên động địa. Pháp kiếm, pháp khí, công pháp toàn bộ đánh ra ngoài, một thân chân khí thôi phát đến đỉnh điểm. Song phương tình thế vô cùng hung hiểm, chỉ cần một phương không ngăn được là kết quả thân tử đạo tiêu. Chân khí của hai bên dây dưa với nhau, đã không có cách nào rút lui được nữa. Loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu a. Lâm Hỷ ở trong vòng vây, đối với ba huynh đệ này điên cuồng, tâm thần của hắn vẫn giữ vững bình tĩnh, giống như chiến đấu không có quan hệ gì với hắn cả. Hắn giữ trạng thái bình tĩnh và lý trí. Trong lờ mờ Lâm Hy giống như trở lại thời điểm cùng chiến đấu với bốn con hắc hổ lúc trước. Lúc trước bởi vì đánh chết hắc hổ nên Lâm Hy đã khảo thí cực hạn của mình, đầy đủ nắm giữ thực lực của bản thân, cho nên mới ra mặt quyết chiến với ba huynh đệ này. Cho dù là võ đạo hay tiên đạo, thực lực bản thân rất trọng yếu, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu còn quan trọng hơn. Lâm Hy tiếp xúc tiên đạo đến nay, phi thường khuyết thiếu kinh nghiệm giao thủ với cường giả luyện khí cảnh, càng thiếu kinh nghiệm quần chiến, đệ tử Bắc Đầu Cung tuyệt đối sẽ không giao thủ với hắn. Mà hắc hổ không phải là người, trí tuệ có hạn, không so được với cường giả tiên đạo. Huynh đệ Tào Thị xuất hiện đã cung cấp cho Lâm Hy cơ hội tuyệt hảo, chính thức rèn luyện năng lực phản ứng bản thân trong tình huống bị quần công, làm cho ba huynh đệ Tào Long, Tào Hổ, Tào Báo ba người phối hợp khăng khít, vượt qua ba tên luyện khí sĩ bình thường có thể so sánh. Giao thủ với ba người thì kinh nghiệm giao thủ Lâm Hy tăng lên sâu sắc. Lâm Hy cảm giác được mình lúc này có hy vọng. Tào Long, Tào Hổ, Tào Báo giống như máy móc, không ngừng bức tiềm lực của Lâm Hy, giúp thực lực của hắn tăng lên tới cực hạn. Lúc bắt đầu Lâm Hy còn cảm thấy áp lực, nhưng càng cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Còn có thể điều chỉnh sơ hở của mình. Tại sao lại như vậy? Huynh đệ Tào Thị càng đánh càng kinh hãi. Lúc bắt đầu bọn họ cảm thấy nhất định có thể chiến thắng Lâm Hy. Hơn nữa pháp khí của Lâm Hy và công pháp phối hợp còn không phải rất ăn ý, có sơ hở. Nhưng mà bây giờ sơ hở đã biến mất toàn bộ. Lâm Hy giống như cỗ máy giết chóc. Toàn thân của hắn ngượng nghịu, thực lực hay công kích cùng lực phá hoại quả thật vượt qua cao thủ đồng cấp. Thực tế làm cho ba người kinh hãi là chân khí của ba người tiêu hao thật nhiều, mà Lâm Hy càng đánh càng uy mãnh. Không tốt, tiếp tục như vậy ba huynh đệ chúng ta sẽ phải chết ở chỗ này. Tại sao lại như vậy? Hắn rốt cuộc có phải là người hay không? Người làm sao có thể lực và chân khí hùng hậu như thế? Cho dù luyện khí đỉnh phong cũng không so được với hắn. Không được, ta không thể tiếp tục nữa. Công kích như vậy quá tiêu hao chân khí. Hắn thật sự là đệ tử ký danh sao? Trong lòng ba người đâu chỉ có kinh hãi, còn có khiếp sợ a. Đối thủ chỉ là một đệ tử ký danh, nhưng mà thực lực lại so được với cường giả nhị trọng thông minh cảnh, cũng không gì hơn thế này. Nhưng cho dù là cường giả thông minh cảnh cũng không có thể lực biến thái như thế này. Nhị đệ, tam đệ, tiểu tử này quá mãnh liệt, đánh không lại, chuẩn bị rút lui thôi. Tào Long lúc này cũng phỉa chịu thua. Hắn không nói không rằng chỉ dùng ánh mắt nhìn qua, thông chi Tào Hổ, Tào Báo. Ba người là tam bào thai, tâm linh tương thông qua. Lâm Hy Nhân là nhân vật bậc nào, cảm giác được pháp khí của ba người lắc lư, xa không đã không còn như ban đầu, lập tức biết rõ ba người kiệt lực, thời cơ đã không sai biệt lắm. Tốt, chơi đã không khác lắm, ta sẽ đưa các ngươi lên đường. Chân khí Lâm Hy chấn động, chân khí bàng bạc bao phủ, bài sơn đảo hải, dũng mãnh tiến vào pháp khí trung phẩm hoàng kim cự đỉnh. Đồng thời buông tha phòng thủ, pháp kiếm tế ra, đồng thời song trưởng vỗ mạnh. Quỷ vương chảo, phá không mà ra, chụp vào Tào Long. Ầm ầm, một kích này sụp đổ thiên địa, khí thế bàng bạc, giống như xé trời. Không tốt, Tào Long kinh hãi, trong lòng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Sau đó quát to dùng chân khí toàn thân ngăn cản một chiêu chí mạng này. Đại ca, Tào Hổ, Tào Báo cả kinh tay chân lạnh như băng, quát to một tiếng, dốc sức liều mạng đánh ra sau lưng Lâm Hy. Nhưng mà pháp kiếm và sư tử chảo đánh lên người Lâm Hy, nhưng mà gặp phải bình chướng vô hình, cũng không thể như trong tưởng tượng, xé mở thân thể của Lâm Hy. Lâm Hy kêu rên một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, nhưng công kích của Tào Long lại không ảnh hưởng chút nào. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết. Tào Long giờ này khắc này bị một kích toàn lực của Lâm Hy đánh trúng. Chỉ một cú đánh liền bị Hoàng Kim Cự Đỉnh áp xuống, quát to một tiếng nhưng bị nện thành bánh thịt. Đại ca, Tào Hổ, Tào Báo nhìn thấy cảnh này, con mắt như nứt ra, bi thảm kêu một tiếng. Lâm Hy lúc này mới lộ ra vẻ mặt hung hãn. Có được Vạn Hoàng Pháp Y hộ thể, công kích của Tào Hổ, Tào Báo tổn thương không có quá mạnh mẽ. Huống chi hai người đánh lâu như vậy đã kiệt lực. Hừ, các ngươi cho rằng ba người liên thủ lấy nhiều khi ít, có thể làm gì được ta? Lần này ta sẽ chém giết các ngươi. Cho Long Băng Nhan một cảnh cáo, ta ngược lại muốn nhìn bên người nàng có bao nhiêu cao thủ cho ta giết. Lâm Hy một chiêu giết Tào Long, trên người hiện ra sát khí ngập trời. Long Thế Gia dùng Long Băng Nhan cầm đầu, tại Thần Tiêu Tông cắm rễ đã lâu, Lâm Hy muốn làm chính là gạt bỏ cánh chim của Long Băng Nhan, đem Long Thế Gia nhổ tận gốc, trả thù. Lâm Hy, ngươi không được yên đâu, ngươi tàn sát đồng môn, đã phạm phải tội lớn ngập trời, đại ca của ta sẽ không chết vô ích, ta sẽ cho ngươi chôn cùng hắn. Tào Báo nghiến răng nghiến lợi, trong lòng của hắn tuy phẫn nộ nhưng cảm thấy đại thế đã mất. Một kích vừa rồi dù là người sắt cũng bị đánh tan, nhưng Lâm Hy bị pháp kiếm chém mà không có việc gì, hiển nhiên trên người có pháp khí hộ thân. Một trận chiến này không cần đánh hắn cũng đứng ở thế bất bại, cho dù hắn lưu lại cũng không phải đối thủ, còn không bằng rời khỏi, lưu tấm thân hữu dụng ngày sau báo thù. Ngây thơ, các ngươi dám đến truy sát ta sao không giết các ngươi? Hơn nữa Lâm Hy trong mắt hiện ra hàn quang, ngươi cảm thấy ta sẽ cho các người đào tẩu sao? Oanh! Hư không kịch chấn, chân khí bàng bạc phô thiên cái địa bao phủ hai huynh đệ này. Đồng thời bên ngoài thân thể của Lâm Hy hào quang lóe lên, một bàn tay sư tử phá không mà ra. Sư tử trưởng, hai người hoảng hốt, quả nhiên bị dọa phá gan. Bọn họ nhận ra đây là chân khí của mình, tuyệt học của mình. Nhưng mà người thi triển là Lâm Hy. Đây quả thật là so với Lâm Hy lấy một địch ba còn muốn dọa người hơn. Đệ đệ, đi mau. Trong mắt Tào Hổ hiện ra thần sắc tuyệt vọng, quát to một tiếng. Đột nhiên ra tay, Quảng Tào Báo đồng thời ra tay ngăn cản Lâm Hy. Tình huống bây giờ cục diện nắm giữ trong tay Lâm Hy đã không thể cải biến, đành phải dùng chiêu dập nồi dìm thuyền. Oanh! Vạn Hoàng Pháp y chứa đựng, sư tử trưởng, cộng thêm một kích toàn lực của Lâm Hy. Tào Hồ không cách nào ngăn được, lập tức nổ tung, hài cốt không còn. Nhưng mà lúc này Tào Báo cũng có được cơ hội bay cao. Tạp Mễ Lạp nên ra tay. Lâm Hy cũng không đuổi theo, chỉ là ngẩng đầu nhìn Tào Báo, phát ra chỉ lệnh. Trong đám mây có hồng quang hiện ra, trong chốc lát đuổi theo Tào Báo. Nữ vương hấp huyết đi theo Lâm Hy và mỗi ngày hấp thu máu tươi của Lâm Hy, máu khôi phục không ít thực lực. Hơn nữa lại hấp thu đan khí Thiên Lôi Đan, đối phó Tào Báo đã kiệt sức thì căn bản không phải vấn đề. A, Tào Báo lập tức bị Tạp Mễ Lạp đuổi theo, cắn mạnh vào cổ, phát ra tiếng kêu to thảm thiết. Lâm Hy, Long Sư Tỷ sẽ báo thù cho chúng ta. Âm thanh dừng lại, Tạp Mễ Lạp lập tức hút sạch máu của hắn ta. Hai tay uốn éo vặn gãy cổ của hắn, đem thân thể của hắn ném xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, Long Thú Khâu Lăng Tạp Mễ Lạp. Thời điểm ngươi hút máu có thể văn nhã một chút hay không? Động tác cũng quá thô lỗ. Lâm Hy nhíu mày nhìn qua không trung, cảnh Tào Báo bị Tạp Mễ Lạp vặn gãy cổ làm hắn không hài lòng, thông qua ý niệm nói: "Chủ nhân, đây là chuyện không có biện pháp. Hắn ta thực lực không nhỏ, nếu một lần duy nhất không hút sạch máu của hắn, chỉ sợ hắn còn không có chết nhanh như vậy." Tạp Mễ Lạp một thân quần đỏ, từ trên không trung đáp xuống. Nàng lau lau máu trên miệng, động tác ưu nhã, nhã nhặn lịch sự, nhưng mà trong đôi mắt hiện ra nét hưng phấn. Một tên cường giả luyện khí cảnh thực lực không tầm thường, huyết khí trên người của hắn với nữ vương hấp huyết đúng là đại bổ. Cho dù là sống mấy trăm năm, Tạp Mễ Lạp cũng không có bao nhiêu cơ hội, khó mà hút toàn bộ máu của luyện khí cảnh tới no bụng a. Thật sự là thoải mái a. Hai mắt Tạp Mễ Lạp híp lại, trong nội tâm sảng khoái suy nghĩ. Nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy chính mình lúc trước lập lời thề thủy tổ là quyết định sáng suốt nhất. Mới đi theo Lâm Hy không đến một tháng đã khôi phục nhiều thực lực như vậy, còn hút khô một luyện khí sĩ. Chuyện này đổi lại trước kia là chuyện không thể tưởng tượng được. Tạp Mễ Lạp đối với chủ nhân hiện giờ càng thỏa mãn. Tốt, tới đây. Lâm Hy nói một tiếng. Hắn cảm giác thực lực của Tạp Mễ Lạp tăng lên không ít. Hiện tại đã tiếp cận luyện khí nhất trọng đỉnh phong. Loại tốc độ này chỉ sợ nhanh chóng đột phá lên nhị trọng. Đây đối với Lâm Hy xem như tin tức tốt. Cũng không nói cái gì. Pháp khí đâu rồi, đưa cho ta. Lâm Hy nói, trên người Tào Thị huynh đệ đáng tiền nhất chính là ba kiện pháp khí Long Hổ Báo, cùng ba thanh pháp kiếm. Dùng thực lực này đặt trong đệ tử ngoại môn của Thần Tiêu Tông cũng xem như mạnh mẽ, nhưng mà đáng tiếc tiện nghi Lâm Hy. Tạp Mễ Lạp rất dứt khoát, đem pháp khí cùng pháp kiếm giao qua. Ba kiện pháp khí, cộng thêm ba thanh pháp kiếm, thu hoạch này là không nhỏ. Càng thêm ngoài ý muốn là trên người Tào Thị huynh đệ còn có một bản Toan Nghê Công. Toan Nghê Công thuộc về đệ tử ngoại môn có thể lựa chọn sử dụng, tuyệt học thượng thừa của luyện khí nhất trọng. Tại Đại Điện Phúc Đức cũng có giá trị hối đoái. Lâm Hy hiện tại đã hiểu nhiều chuyện, trong tông phái tiên đạo cơ hồ tuyệt học, đan dược, thậm chí là pháp khí cũng có thể dùng công huân đổi lấy. Đây cũng là nguyên nhân môn phái đưa ra nhiều nhiệm vụ như vậy. Môn phái thông qua loại phương thức này làm cho đệ tử cống hiến cho môn phái, đồng thời ban thưởng tuyệt học, đan dược, pháp khí. Như vậy đã có thể kích phát cảm giác nhận đồng của đệ tử, ngưng tụ tâm của bọn họ hướng về tông phái, đồng thời cũng có thể dùng phương thức này ban thưởng cho đệ tử ưu tú. Khích lệ tâm hướng lên của đệ tử trong tông phái tiên đạo, cơ hồ tất cả tuyệt học đều cần công huân đổi. Cho dù là đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm, đệ tử chân truyền, thậm chí cả trưởng lão đều như vậy. Cấm mọi người lén truyền tuyệt học cho kẻ khác. Đương nhiên môn phái cũng không cấm đệ tử dùng điểm công huân đổi công pháp, đan dược, pháp khí sau đó ban cho người khác. Lâm Hy hiện tại rõ ràng, hắn không có công huân đổi một bản Toan Nghê công. Tào thị huynh đệ cống hiến công pháp này thì hắn cũng giảm được một số công huân lớn. Nhưng điều duy nhất là bản công pháp này không phải cho hắn. Cho nên Toan Nghê công không thể dùng trên Thần Tiêu Sơn. Có bản Toan Nghê công này, lần này đi không gian Hắc Long xem như giá trị. Lâm Hy cầm Toan Nghê công, âm thầm gật gật đầu. Hắn hiện tại trên người có Quỷ Vương công, nhưng dù sao cũng là tuyệt học tà đạo, không thanh nhã. Bản Toan Nghê công này tới thật đúng lúc. Về phần không thể dùng trên Thần Tiêu Sơn, Lâm Hy căn bản không muốn sử dụng ở Thần Tiêu Sơn làm gì. Hắn có một thời gian đi đón nhiệm vụ tông phái, xuống núi hành tẩu kiếm lấy công huân, đồng thời học hỏi kinh nghiệm tăng kiến thức. Nhanh xử lý thi thể đi. Chúng ta nhanh chóng đi thu thập long huyết thảo, long huyết quả hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Hy thản nhiên nói, nhiệm vụ lần này công huân cũng không ít, nhưng phải làm nhiệm vụ chính mới được. Có Tạp Mễ Lạp ở đây, thi thể ba tên này được xử lý sạch sẽ, trực tiếp ném vào trong miệng núi lửa hủy thi diệt tích. Tuy tranh đấu trong tông phái là có, nhưng loại chuyện này không được lên mặt bàn, đặc biệt là tình huống xuất hiện thương vong. Loại tình huống này phải giải quyết sạch sẽ. Xử lý xong Tào thị huynh đệ là ba phiền toái, Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp trực tiếp bay lên trời, bay qua khu vực Tuần Thiên Ưng yêu quần cư, bay vào chỗ sâu. Chỉ chốc lát sau đã đi tới Long Thú Khâu Lăng. Chỉ thấy trên bầu trời trầm thấp, mây đen rậm rạp. Dưới mây đen là dãy núi rậm rạp, phập phồng kéo dài tới đường chân trời. Trong núi sâu, khí tức hung lệ cường hoành xông lên trời. Từng đợt khí tức hung ác và tiếng gầm khủng bố vang lên. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái đầu lâu to lớn lóe lên trong Long Thú Khâu Lăng. Chúng ngẩng đầu lên mở to miệng phụt ra từng ngọn lửa đen. Khí tức thật mạnh mẽ. Tạp Mễ Lạp đứng ở biên giới Long Thú Khâu Lăng, có chút biến sắc. Trong không khí nàng cảm thấy khí tức của rồng nên không được thoải mái. Đây là Long Thú. Nghe nói trong không gian này hung thú cách huyết mạch Hắc Long thật gần. Là Hắc Long giao cấu với hung thú khác sản sinh ra hậu đại. Những con hung thú này đều quá mạnh mẽ. Cơ bản đều tiếp cận luyện khí nhị trọng. Lâm Hy thản nhiên nói. Đối với Hắc Long thú thì Lâm Hy hoàn toàn không nghĩ tới. Thực lực Hắc Long thú so với Hắc Hổ và Tuần Thiên Ưng yêu mạnh hơn quá nhiều. Hơn nữa bởi vì có quan hệ huyết thống gần với Hắc Long cho nên thân thể mạnh mẽ, phòng ngự càng cường đại không thể tưởng tượng nổi. Hắc Long thú yếu nhất cũng có tu vi luyện khí nhất trọng đỉnh phong. Như vậy hung thú giết quá phiền toái. Tông phái ban thưởng có 30 điểm công huân nên không có lợi. Đáng tiếc, trong nhiệm vụ lần này không có nói tới Hắc Long thú. Nếu như ban thưởng cao một chút, thưởng 60 hoặc là 80 điểm công huân thì ta xem xét nên diệt vài con. Lâm Hy thở dài nói, lần này mục tiêu chính là Long Huyết Thảo, Long Huyết Quả, cùng Long Cốt. Có lẽ nhiệm vụ này lúc mới thiết chí không nghĩ tới đệ tử nhận nhiệm vụ có thể giết chết Hắc Long thú.